Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vương sau khi nhận được lời nói của mẹ qua điện thoại thì anh chả khỏi điên tiết lên. Lucas Diệu Nhi làm sao lại làm loạn lên, trở về Mỹ với cái bộ dạng xanh xao, cánh tay bị một vết thương toạc ra chảy cả máu được. Theo lời mẹ anh kể lại, tối hôm đó con bé làm loạn hết cả lên, nước mắt chảy đầm đìa không ngớt. Còn mẹ nó cưng chiều từ nhỏ chưa bao giờ bị thương, vậy mà vì cái gì em gái của anh lại ra cái bộ dạng đó, đến mức phải kêu bác sĩ đến tiêm thuốc an thần. Sau khi mẹ anh nói xong, suy nghĩ của anh chỉ có mỗi một mình cái tên Hạ Phong Thần. Em rể thì em rể, nhưng Diệu Nhi mới chính là em gái của anh. Máy bay vừa đến Italia, Tử Vương đã ngay lập tức đi đến chỗ nào đó. Ngày càng nghỉ ngơi còn không quan trọng bằng nữa. Thật là, anh không bao giờ nghĩ tới em gái của mình lại bị tổn thương. Tổn thương đó lại làm em gái của anh dễ trầm cảm. Chiếc xe màu đen của Lăng Tử Vương dừng trước một quán bar xa xỉ cực độ tại thành phố Italia. Tử Vương sau liền tìm một chỗ để xe thích hợp rồi đi vào bên trong. Cũng đã lâu lắm rồi sau khi cưới Bối Doanh về, tần suất anh tụ tập ở những quán bar rất thấp. Nhưng lần này lại là chuyện quan trọng khác. Phòng VIP mà Hạ Phong Thần hay đến dùng ở đây chính là phòng số 4 trên tầng 2. Tử Vương mở cửa đi vào đó. Bóng dáng của Phong Thần ngồi chán đời với cả đống những chai rượu dưới sàn chính là hình ảnh đầu tiên thấy. Nhưng, cái quái gì đang xảy ra vậy? Kế bên cậu ta chính là hai ba cô kỹ nữ ngồi rót rượu, kề kề vào thân hình của Phong Thần. Vừa chia tay em gái của anh xong, lại ở đây mà gái với trả gú sao? Được lắm. Bốp, Lăng Tử Vương đúng thật sự là bị chọc cho đến điên tiết hết cả lên. Con người này lại dám làm như vậy sao? Ở trước mặt anh lại còn có thể như vậy. Anh điên cuồng lao tới, đánh một đòn thật mạnh vào mặt em rể của mình. Không những thế, anh còn xốc cả áo của Hạ Phong Thần lên. Ánh mắt là sự giận dữ đến tột độ không thể kiềm chế. Tiếp theo đó, Tử Vương không thể giữ được bình tĩnh mà vẫn liên tục đánh. Những nhân viên tiếp thị xung quanh liền nhanh chân cuỗm tiền khi nãy do Phong Thần cho rồi chạy đi mất khói. Xung quanh các bảo vệ cho đến vệ sĩ cũng không dám can. Quán bar này là của ông chủ của họ, Hạ Phong Thần. Mà người đang đánh ông chủ chính là anh rể của ông chủ. Thế lực và gia thế của người đàn ông này thật sự không phải dạng vừa. Bây giờ người bảo họ phải làm sao với cái sự tình. Cuộc đời của Lăng Tử Vương ghét cay ghét đắng những người dám động đến người mà anh yêu thương. Đến nỗi rớt nước mắt như vậy, đúng là muốn chết. Hạ Phong Thần có men rượu ở trong người không còn sức để mà đấu đá. Khuôn mặt của Hạ Phong Thần sớm đã sưng tím hết lên rồi, khóe miệng thì lại chảy máu. Phong Thần biết rõ tại sao mà anh hai lại đến tìm mình. Mãi đến một lúc sau, Tử Vương cuối cùng cũng chịu dừng tay lại. Anh đẩy mạnh Hạ Phong Thần xuống ghế kia đằng sau, tự mình cùng ngồi xuống. Vệ sĩ hiểu ý liền nhanh chóng rót đầy ly rượu cho anh, nãy giờ vẫn chưa hả dạ cho lắm. Nhiều đây làm sao mà có thể nhằm nhò với nước mắt của Diệu Nhi được chứ? Nam sinh yếu đuối à? Cho em 2 phút để giải thích. Chuyện này liên quan tới em gái bảo bối ở nhà của anh, không thể cứ phớt lờ làm ngơ được. Nếu không làm cho ra lý lẽ công bằng cho em gái, anh muốn quýnh Hạ Phong Thần thêm vài lần nữa mới đủ. Anh hai, chán rồi thì chia tay, có việc gì mà phải dài dòng cơ chứ? Phong Thần hôm nay có phải là có vấn đề không? Mẹ kiếp, cậu ở bên cạnh em gái tôi gần 4 năm, nói chán là chán à? Lăng Tử Vương đúng là bị Phong Thần chọc cho hóa thành một con báo hung mãnh. Ly rượu trong tay đang bị bóp. Diệu Nhi không phải là không tốt, mà là giữa em và cô ấy vẫn chưa tìm thấy sự đồng điệu. Em chỉ mới có 25 tuổi, sự nghiệp còn chưa tới đâu nữa. Cô ấy nghĩ đến kết hôn rồi. Lúc đó em nói chưa nghĩ đến việc đó, cô ấy lại làm mọi thứ rối loạn hết cả lên. Không biết nói gì về cái sự lý lẽ này do Phong Thần đưa ra, cơn giận trong người vẫn chưa hạ hỏa được, mà chưa gì đã có người châm thêm ngòi mới. Hạ Phong Thần có lẽ xứng đáng nhận được cái danh hiệu khôn ngoan ở trên thương trường, chứ thật sự về tình yêu thì lại là một kẻ mù đường chẳng biết. Hạ Phong Thần, mấy năm trước tôi lại muốn kết hôn với chị của em sớm một chút, để đàn ông con trai bên đấy bớt dòm ngó lại, để tôi còn bớt lo lắng. Anh dừng lại một chút, uống một ngụm rượu rồi tiếp tục. Em gái của tôi thật ra muốn kết hôn sớm với cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net